Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 831, bộ điện ảnh đầu tiên. Bọn họ lại là tại sao phải lau đi? Bọn họ muốn để chúng ta cứu bọn họ. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trên mặt. Hai người đối mặt, trong lúc nhất thời, không khí biến có chút ngưng trọng. Đại khái, là bắt đi bọn hắn người. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ nói. Ai bắt đi bọn họ? Ai bảo bọn họ trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì cầu cứu hành động? Thẳng đến đi tới Tuyết Nham Hồ phụ cận mới nghĩ biện pháp cầu cứu. Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Nhìn hắn tư thế, tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Không biết, Ưng Nhãn lắc đầu. Trailer bên trong không có thấy được người thứ ba. Bị ảnh hí nói, trailer có vấn đề. Hoặc là, căn bản không phải người tại bức hiếp bọn họ. Thiên Giang Nguyệt tay trái chống đỡ vách tường. Nhớ kỹ Ưng Nhãn theo thủy quái trên người phát hiện nhãn hiệu sao. Tiền Thương Nhất nói, các ngươi cho rằng biến thành thủy quái đội thám hiểm thành viên là chưa bao giờ từng đến nơi này. Còn là từ nơi này trở về. Vấn đề mới gia nhập. Bị ảnh hí tay phải nâng chán. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Bởi vì không thể nhóm lửa. Vừa rồi lại tại trong nước ngâm rất lâu. Cho nên trên người phi thường khó nói. Nghỉ ngơi trước đi. Tiền Thương Nhất nói một câu. Ba người đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Trên người bọn họ kích cỡ ba lô đã sớm để dưới đất. Bắc Cực Tinh đoàn đội đến bây giờ cũng không có thấy được cái bóng. Chúng ta phải lưu ý thêm xuống. Tiền Thương Nhất nói, làm còn không có đoàn đội thời điểm. Diễn viên cùng diễn viên trong lúc đó sẽ theo lạ lẫm đến quen thuộc. Tình huống bây giờ vẫn như cũ. Chỉ bất quá nhiều diễn viên cùng đoàn đội. Đoàn đội cùng đoàn đội trong lúc đó theo lạ lẫm đến quen thuộc. Đã Bắc Cực Tinh cũng có tham dự bộ phim này. Như vậy, tại không ảnh hưởng tự thân an toàn dưới tình huống. Đi thêm tìm kiếm, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Không rõ lắm, có lẽ bọn họ tại chúng ta mặt sau mấy ngày mới từ tiểu trấn rời đi. Lại có lẽ là tình huống khác. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Lại hoặc là, bọn họ tại nơi nào đó chờ lấy chúng ta đi cứu. Đi một bước nhìn một bước đi. Tiền Thương Nhất, lấy ra trong hành trang đồ ăn. Hắn đưa cho còn lại ba người. U ám không gian, một cỗ cảm giác đè nén bao phủ ở trong lòng. Ưng Nhãn, người suy nghĩ một chút cấm kỵ chi địa truyền thuyết. Nói không chừng còn có cái gì phát hiện. Thiên Giang Nguyệt nói với Ưng Nhãn. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng không ngừng quét mắt toàn bộ phong bế không gian. Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn kêu một tiếng. Ừ, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Bình tĩnh một chút, Ưng Nhãn bình tĩnh nói. Thiên Giang Nguyệt há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị cưỡng ép đè ép xuống. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Tiền Thương Nhất chợt nhớ tới từng Thiên Giang Nguyệt nói. Lúc ấy là tại máy tính, bộ phim này bên trong. Cũng chính là lần kia, Tiền Thương Nhất mới phát hiện Thiên Giang Nguyệt tình huống có chút không đúng. Ngay lúc đó nội dung Tiền Thương Nhất còn nhớ rõ một ít. Đại khái là, bị cùng là diễn viên nhân loại nhốt tại 10 mét sâu dưới mặt đất. Tại điện ảnh kết thúc phía trước mới tốt số dùng hai tay đào mở một con đường sống. Cụ thể là tình huống như thế nào, Thiên Giang Nguyệt cũng không có nói. Nhưng là Tiền Thương Nhất tin tưởng, đối với vừa tiến vào địa ngục điện ảnh không lâu, người mới đến nói. Phía trước hai thế giới trải qua sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí hoàn toàn cải biến một người cũng có khả năng. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt tâm tình kích động rất có thể là nhớ tới từng chuyện mà sinh ra đáp kích. Phản ứng, tuy là nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng ta nghĩ... Chúng ta nhân sinh phấn khích trình độ đã vượt qua 99% người bình thường. Theo một cái góc độ khác đến xem, chúng ta cả đời này đã đáng giá. Tiếc nuối duy nhất có thể là không có giống những người bình thường kia đồng dạng bình thường vượt qua cả đời này. Còn có là được, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Không có cách nào cùng người thân bạn bè hảo hảo tạm biệt. Ta đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thiên Giang Nguyệt nói, ừ, Tiền Thương Nhất hơi nghi hoặc một chút, ta dự định khắp thế giới dạo chơi, ngươi hiểu được, du lịch vòng quanh thế giới các loại sự tình. Bất kể là ai, luôn có điểm không cần cố gắng, chỉ cần đi làm mộng tưởng đi. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào vách động, đầu nghiêng, tỉ như viết tiểu thuyết, tham gia cái ca hát thi đấu cái gì. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Tiền Thương Nhất gật đầu, rơi vào trầm tư. Người nói như vậy, ta cũng nghĩ ra đi dạo chơi. Thế nhưng là lại không biết làm như thế nào cùng trong nhà nói. Bị ảnh hí thở dài. Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Kỳ thật tựa như là bị quyền uy bác sĩ tiên cáo vì ung thư thời kỳ cuối. Chết là nhất định, chẳng qua là sớm tối vấn đề. Thiên Giang Nguyệt rụt rụt thân thể. Không cần thiết nói, người còn có cái gì hảo lo lắng. Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí trên mặt viết bất đắc dĩ, hai chữ. Không cần thiết bi quan như thế. Ừng Nhãn mở miệng, chỉ ít chúng ta còn có sống tiếp khả năng. Những cái kia đã chết người, liền thật đã chết rồi. Chờ ta chết rồi, chỉ cần có khả năng, ta sẽ nói cho các ngươi biết thế giới sau khi chết là cái dạng gì. Thiên Giang Nguyệt đầu ngẩng lên, giơ cao tay phải lên. Nếu quả như thật tồn tại thế giới sau khi chết, không có người nói tiếp. Ai cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Cũng không có cách nào làm bất luận cái gì cam đoan. Nhiều khi, sơ ý một chút khả năng liền mất mạng. Cùng với nói thâm niên diễn viên cùng diễn viên mới khác biệt lớn nhất là càng cẩn thận e dè hơn. Chẳng bằng nói khác biệt ở chỗ thâm niên diễn viên đã chính diện vận mệnh của mình. Ừng Nhãn, ta nhớ được Thương Nhất bộ điện ảnh đầu tiên liền gặp ngươi. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Hắn hẳn là biểu hiện không tệ đi. Ta còn nhớ rõ chính mình tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên lúc tình huống. Năm cái người mới chỉ có một mình ta sống tiếp được. Thâm niên cũng đã chết ba cái. Thực sự quá khốc liệt. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói đến đây, bắt đầu lắc đầu. Ngày xưa tràng cảnh dần dần hiện lên. Không chỉ là Thiên Giang Nguyệt, còn lại ba người cũng nhớ tới lúc ấy tràng cảnh. Lần thứ nhất tham diễn địa ngục điện ảnh. Vô luận là ai cũng không có khả năng quên cảnh tượng lúc đó cùng phát sinh sự tình. Nói ít điểm, Tiền Thương Nhất mở miệng. Như vậy điểm không khí. Chúng ta bốn người người chỉ sợ trèo trống không đến ngày mai lúc này. Không sao cả, ta cũng không nói được bao lâu. Không có một người nói chuyện. Người không cảm thấy nhàm chán sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Đội thám hiểm người bảy người không có tiết kiệm dưỡng khí cũng an toàn sống đến ngày thứ hai. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta không nhóm lửa, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Bị ảnh hí nói, nàng lần này đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên này. Nàng đích xác muốn biết trước mắt ba người phía trước trải qua. Ừ, xem ra không chỉ ta một người nghĩ như vậy. Thiên Giang Nguyệt cười khẽ hai tiếng. Tùy tiện. Tiền Thương Nhất yên lặng nhẫn thụ lấy không ngừng xâm nhập thân thể rét lạnh. Lúc ấy tổng cộng 10 người. Mà chuyện chúng ta muốn làm, các ngươi đoán xem là cái gì? Thiên Giang Nguyệt ngữ điệu dương lên. Trước tiên cấp cái nhắc nhở. Kiêm chức, phát truyền đơn. Bị ảnh hí hỏi. Ừ, chúng ta 10 tên diễn viên tại một cái ngã tư đường phát truyền đơn. Toàn bộ điện ảnh hạn chế chúng ta có thể di động phạm vi. Ngay tại phát truyền đơn ngã tư đường phụ cận, chúng ta muốn tại trong vòng một ngày phát xong trong tay truyền đơn. Điểm mấu chốt tới, chỉ có truyền đơn rời đi hạn chế khu vực mới tính phát ra. Nhưng mà, bốn phía thùng rác đều tại hạn chế khu vực trong vòng. Chúng ta không cách nào đem truyền đơn ném ra. Biện pháp duy nhất chính là nhường trong điện ảnh người mang đi ra ngoài. Mỗi người 50 tấm. Nội dung phía trên thiên kỳ bách quái, các loại quảng cáo đều có, từ ác độc ẩn dụ, cho tới nhường mặt người đỏ tư nhân vật dụng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.